đừng nói công tử và Ngọc Thái tử, chắc các người không biết đâu, còn có hai nhân vật rất ghê gớm cũng sẽ đến thành Nặc Lạc đó. Đúng vậy, thật khiến người khác mong chờ. Một nam nhân khác liền nói với vẻ phấn khởi, xem ra cây bảo kiếm đó vô cùng phi thường, nếu không cũng không khiến nhiều người để tâm chạy đến thành Nặc Lạc. Lâu Tín nhìn Lâu Thất đang mày mò suy ngẫm, nhịn không được tiếp lời. Hai nhân vật ghê gớm mà các ngươi nhắc đến là ai vậy? Cách Trương,